Hương, chương 22, góc truyện audio.com. Thành Y tiếp tục khi tỉnh lại cảm thấy được thực an tâm, thật ấm áp tình. Một thanh âm quen thuộc nháy mắt khiến Thanh Y giật mình. Làm sao vậy, làm sao khó chịu? Một bàn tay to ấm áp phủ ở ngực Thanh Y, ấm áp nội lực chậm rãi rót vào trước ngực Thanh Y, chủ thượng. Thanh Y thì thào nhìn hắn, thoáng như cảnh trong mơ. Giáo chủ nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn, kêu cha, ô, thanh âm của Thanh Y bị ngăn ở trong cổ họng. Ngân nga mà triền miên hôn, giống như hấp thu cực lạc thơm ngọt. Thẳng đến Thanh Y ngực nội thương mơ hồ làm đau, có chút thở không nổi, giáo chủ mới buông hắn ra. Thanh Y ôm lấy hông của hắn, nhấp đầu chôn ở trong lòng giáo chủ, trong lòng giống xủy một con thỏ nhỏ, thùng thùng khiêu không ngừng. Thần nhi, giáo chủ một lần vuốt mái tóc dài của hắn, động tác kia ôn nhu cơ hồ hóa nhất trì xuân thủy. Ta nghĩ đến ngươi không thương ta, Thanh Y dầu dĩ nói. Đứa ngốc, ngài rốt cuộc xem ta là ai? Thanh Y cố lấy dũng khí, hỏi ra luôn luôn chôn dưới đáy lòng trong lời nói. Hài tử của ta, giáo chủ trong ánh mắt dẫn theo ba phần bỡn cợt, cúi đầu Thanh Y nhưng không có chứng kiến, thân thể hắn run nhẹ nhẹ hạ xuống, sương mù phủ đầy mắt Thanh Y, ngươi là hài tử của ta, sự thật này không cách nào thay đổi, tội gì trốn tránh. Giáo chủ từng cái vỗ về Thanh Y ta. Ta biết, Thanh Y dẫn theo nghẹn ngào, thần nhi cũng là phụ thân chi ái tình nhân. Thanh Y kinh ngạc ngẩng đầu, ngoài dự kiến, nhìn thấy là giáo chủ nồng đậm ý cười. Thanh Y lúc này mới chợt hiểu ra, thẹn quá hóa giận, từng cái đánh vào ngực giáo chủ, giận dỗi cắn bả vai hắn. Giáo chủ cười đến gian trá, hay là thần nhi muốn ăn ta? Chấm, Thanh Y cắn một hồi, mới buông lỏng ra, bĩu môi lầm bầm. Ai muốn ăn ngươi, ngươi không ăn, giáo chủ bỡn cợt nhìn của hắn. Ngươi không ăn nhưng ta muốn ăn. Dứt lời, liền đem Thanh Y ôm ở trong ngực cởi đi quần áo phong phanh của hắn. Đừng, không cần, Thanh Y hoảng vội giãy giụa, vạn nhất có người, thần nhi đừng sợ, nơi này không sẽ có người tới. Thanh Y ngẩn ra, này mới tới kịp đánh giá tình cảnh của chính mình. Ước chừng là trong một sơn động cũng không tính âm u, bốn vách tường chạm rỗng lộ ra nhất trụ trụ màu vàng sáng, trong góc là một sơn tuyền, đinh đinh đang đang đánh vào trơn bóng tảng đá mặt đất khinh giòn êm tai. Đây là nơi nào, Thanh Y thôi thôi giáo chủ, vách đá trên mộ nham phong. Thanh Y lúc này mới nhớ tới, là giáo chủ đi theo chính mình nhảy xuống mộ nham phong, không khỏi kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Cuống quýt ban qua giáo chủ tinh tế điều tra thẳng đến không có ở giáo chủ trên người tìm được một cái miệng vết thương, mới chậm khẩu khí. Không sao, giáo chủ cười đem Thanh Y ôm ở trong ngực, nơi này là nơi táng thân của Nhiễm Thành Tử, tính ra cũng là có duyên. Nhiễm Thành Tử, Thanh Y ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, là thiên cương thần công thủy tổ, cũng coi như tổ sư của ta. Giáo chủ ôm lấy Thanh Y, đi đến trước thạch bích phía trên, dùng chữ triện viết rõ ràng, là Nhiễm Thành Tử bút tích. Hắn luyện đến thiên cương thần công tầng thứ 7, không già không chết. Sống quá lâu thấy rất thấu, ngay cả sống sót tình cảm mãnh liệt cùng vướng bận cũng không có, cho nên, hắn ở trong này chấm dứt tánh mạng của mình. Thanh Y thở dài, hắn cũng thật là người đáng buồn. Giáo chủ lại cười, nhân quả tuần hoàn, ai cũng nói không chính xác, nếu không phải hắn này tự tay ghi chép thiên cương thần công tầng thứ 7, ta thế nào nhiều lần thoát chết. Góc truyện audio.com. Thanh Y nhớ tới lần đó, giáo chủ từ trên đỉnh mộ nham phong nhảy xuống, dọa đến tâm đều thắt lại, cuống quýt bắt lấy cánh tay hắn. Ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết. Cũng không có cái gì, ta theo đỉnh núi ngã xuống tới, bị một thân cây níu kéo cứu ta một mạng, sau lại ta trằn trọc ở trên vách đá tìm được thạch động này, tạm thời dung thân. Giáo chủ khinh miêu đạm tả, lại nghe được Thanh Y một thân mồ hôi lạnh, Thanh Y biết, sự tình quyết không phải nhẹ như vậy, giáo chủ trọng thương, ngã xuống vực sâu vạn trượng, bị nhốt ở trên vách đá, không có lương thực không có thuốc men, không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Thanh Y ôm chặt hắn, nước mắt lại tràn ra tới. Giáo chủ lau nước mắt hắn. Tại sao lại khóc, giống tiểu nha đầu, Thanh Y cuống quýt lau khô nước mắt, ai khóc, hảo hảo, thần nhi không khóc, giáo chủ cười nói, đem hắn ôm vào trong ngực, Thanh Y tựa tại giáo chủ trong lòng, ngơ ngác nhìn thấy Nhiễm Thành Tử trên thạch bích bút tích sâu kín thở dài. Nhiễm Thành Tử tiền bối coi như là bị thần công kia hại chết, cha, ngươi luyện đến tầng thứ 7, không biết là phúc hay họa. Giáo chủ vỗ về Thanh Y, cái loại này cao xử bất thắng hàn tịch mịch thảm đạm đích xác sẽ bức điên một cao thủ, nhưng ta sẽ không. Vì cái gì, Thanh Y khó hiểu, giáo chủ ôm hắn, hài tử ngốc ta có ngươi à, nhân sinh bất quá trăm năm ta chết đi đâu. Ta đây cũng không còn ý nghĩa sống sót, không được nói bậy, Thanh Y cuống quýt che miệng của hắn, giáo chủ cười, đem tay Thanh Y hợp ở trong lòng bàn tay. Ta còn có một cái không thể không luyện thần công kia lý do. Cái gì, Thanh Y cong lên miệng, một cỗ tử chua xót, Phải a, luyện hoàn thần công, cho dù có nam nữ chi hoan, cũng không sợ phá công. Giáo chủ buồn cười, tiểu bình giấm chua, luyện hoàn thần công, liền có thể trường sanh bất lão, da thịt máu đều là thuốc hay, có thể cứu người. Thành y đột nhiên nhớ tới giáo chủ cho hắn thuốc trị yết hầu, kia hoàn đỏ thẫm thuốc mang theo huyết tinh hơi thở, cũng đem thanh y theo quỷ môn quan kéo lại. Thành y sợ run thật lâu sau, nghẹn ngào, nhào vào giáo chủ trong lòng, khóc không thành tiếng. Ra mộ nham phong, một đường đi chậm, đúng là đầu xuân hảo tiết, thanh y tựa tại giáo chủ trước người, một đường đi chậm. Con đường này, là đi hướng Chu Thiên Giáo, càng gần, thanh y tâm càng không an ổn, thanh y ngồi ở trên yên ngựa trước người giáo chủ, ánh mắt nhưng có chút do dự cùng bất an. Làm sao vậy, giáo chủ để sát vào hắn, ngửi mùi thơm trên tóc hắn. Thanh y đột nhiên giãy giụa. Ta muốn xuống ngựa, làm cái gì? Giáo chủ cuống quýt kìm chặt ngựa, gắt gao ôm ở thanh y. Chớ lộn xộn, ngã thì làm sao bây giờ? Mệt chết đi, nghỉ ngơi một chút được không? Thanh y cầu xin nhìn hắn. Mệt, giáo chủ nheo mắt lại. Không biết tiểu mèo lười nào giờ tị mới dậy, buổi trưa mới vừa dùng qua cơm, chỉ giờ mùi liền nghỉ ngơi hai lần, hiện tại ngay cả giờ thân cũng chưa tới, mệt cái gì? Không cần, thanh y xấu lắm đẩy ra cánh tay giáo chủ, nhảy xuống ngựa, đứng ở trên đường không chịu đi tiếp. Giáo chủ bản sắc mặt, thần nhi, không được tùy hứng, thanh y cong lên miệng cúi đầu nhìn mình đầu ngón chân. Không đi sẽ không đi, muốn về chính ngươi quay về, thần nhi ta còn có chuyện quan trọng không rảnh ở trong này hao tổn. Giáo chủ nhíu mày, sáng sớm hôm nay, nhìn thấy thanh cử huyết vụ tàn cái loại này tín hiệu chỉ có trong giáo có đại sự liên quan đến tổn vong mới có thể thả ra. Góc chuyện audio.com, thanh y đột nhiên cảm thấy được ủy khuất giống lớn. Mọi chuyện đều là chuyện quan trọng, chính là ta không quan trọng. Thanh y, giáo chủ quát chói tai, vươn tay. Hiện tại, lên ngựa, hoặc là, ngươi muốn cho ta đem ngươi ném ở chỗ này. Thanh y cắn chặt môi, im lặng. Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thúc mạnh ngựa, mã tuyệt trần mà đi. Thanh y nhìn thấy một ít lộ bụi mù, nước mắt nháy mắt tràn đầy con ngươi, hắn cuống quýt đuổi theo, làm sao truy qua giáo chủ thiên lý danh câu. Mắt thấy con ngựa kia không thấy bóng dáng, cảm giác sợ hãi nháy mắt tràn ngập tim thanh y ngồi xổm góc tường, dúi đầu vào cánh tay, khóc không thành tiếng. Vì cái gì hắn nhất định phải quay về Chu Thiên Giáo? Hắn vẫn là không bỏ xuống được trong giáo mỹ quyến đẹp như hoa. Mặc dù thanh y một lần lần tự nói với mình, không cần tùy hứng, không cần bá đạo như vậy, mới có thể ở trong lòng giáo chủ lưu lại nhỏ nhoi, liền thỏa mãn, giáo chủ không phải người mà một mình hắn có thể độc hưởng, chính là càng tới gần Chu Thiên Giáo, nhớ tới Bình Nam quận chúa, nhớ tới những nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi kia, thanh y cảm thấy rất tự ti, chỉ có cái loại này bất phàm nữ nhân mới xứng đứng ở bên cạnh hắn, chính mình lại tính là cái gì? Cho dù có giáo chủ hứa hẹn, cho dù biết giáo chủ yêu chính mình, chính là thanh y vẫn là không xác định, hắn sợ, hắn một mực trốn tránh, hắn thậm chí hy vọng con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối, chỉ có mình và giáo chủ, hai người. Cách Chu Thiên Giáo càng gần, thanh y càng sợ, mình ở trong giáo tính là cái gì? Giáo chủ công tử, hay là thuộc hạ thanh y, hay là xem như luyến đồng? Có lẽ chính mình thật sự yêu cầu nhiều lắm, khiến giáo chủ mệt mỏi. Thanh y nước mắt theo giữa kẽ tay chảy xuống, hắn một lần lần mắng mình, có thể lưu ở bên cạnh hắn, mình còn có cái gì chưa đủ. Có lẽ, đây cũng là chính mình lòng tham trừng phạt, thanh y khóc không thành tiếng một lần thì thào. Ngươi trở về, cha ta không tùy hứng, không bá đạo, không bao giờ nữa. Khách chương.